Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 2, chạm trán. Góc truyện audio.com. 7 giờ sáng tại sân bay Francisco 4, bọn nó xuất hiện trước cửa sân bay. Băng mặc quần áo đen, khoác ngoài là áo bomber xám. Linh mặc trên người oi bộ váy màu tím nhạt tựa như cánh hoa lan tím. Nhi mặc quần legging cùng áo crop top khoác bên ngoài áo da đỏ. Vi mặc trên người oi quần short và áo kaki dài. Cả bốn xuất hiện tại sân bay khiến cả loạt con mắt của mọi người cứ dán vào dõi theo. Tiếng tiếp viên lên tiếng, mời những hành khách về Việt Nam lên máy bay để đúng giờ xuất hành, xin nhắc lại mời những hành khách về Việt Nam lên máy bay để đúng giờ xuất hành. Cả bốn bọn nó vác vali lên máy bay rồi đi đến hàng ghế VIP. Băng đang đi thì bị gạt chân ra, may phòng thủ tốt nên đã đứng vững lại. Nó lên tiếng, còn bà nó tên mù nào không nhìn đường có người đi sao? Cậu con trai gỡ quyển sách ở trên mặt xuống, cô nói ai mù. Băng cười oi lạnh một cái rồi nghiến mạnh vào chân Minh. Tài anh cũng có vấn đề sao? Thật tội nghiệp quá, có một tí sắc đẹp nhưng lại bị khuyết tật. Mình nghiến răng nghiến lợi mà ôm chân. Cô nói ai có tí sắc đẹp, ai khuyết tật. Băng khẽ để vali ra bên canh cho tiếp viên cất rồi ngồi xuống. Không nói nhiều với người oi khuyết tật, tụi nó và tụi hắn quay lại đồng thanh hỏi. Băng, mình sao vậy? Băng cừ oi lạnh một cái rồi lắc đầu. Mình liếc qua băng mặt đằng đằng sát khí. Không sao, băng thấy lạ là anh hai của nó hiện giờ đang ở đâu? Sao hôm nay không về cùng tụi nó mà đi đâu mất hút, còn không nhắn tin cho nó và con Linh? Các bạn ơi, hiện chuyến bay này chỉ có ba chàng là Jun, John, Pin thôi nha. Jen sẽ về sau ạ. Cách chương.